Thánh Vương, chương 837, phần mộ thần giới 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 837, phở hấn giỏi 4. Bên trong khi vận không còn y, Dương Kỳ hấp thụ một chút, L, ến thành ngưng luyện vô cùng, thấm thầu tiến vào cố hạng của HN4T xuống, tiểu ho. A, thiền địa đại vận hiện tại càng thêm thuần túy. Trần áp xong đám người giáp tâm hiếm ác, toàn thân Dương Kỳ cũng bắt đầu thiêu đốt, khi vận cuồn cuộn bốc lên cao. Nhật Nguyệt thiền đạo thay đổi ến tục, âm dương không rời, các loại ỷ cảnh tuyệt vời, các loại thông số của thiền đạo vận chuyển đều không ngưng tuần hoàn bền trong thân thế của hắn. Liên minh hộ đạo to như vậy, trăm triệu tiền giới, nắm giữ lòng người còn khó hơn việc đế vương khống chế một quốc gia trong thế tục, nhưng một khi trấn áp được, loại thiền địa đại vận này sẽ mạnh hơn vô số lần so với hoàng đế trong thế tục. Thật sự là lời nói ra lập tức được thi hành. Cho dù là hiện tại Dương Kỳ đột nhiên mất sạch khi công, không còn gì nữa, cái gì cũng đều biến mất thì cố khi vận này, sự uy nghiệm này chỉ cần không rời khỏi tay là đều co. Thể lấy đi quyền uy của rất nhiều cao thủ, khiến cho bạn hắn không thế manh động. Một phen chấn áp, chém giết đẫm máu này đã chính thức xác định quyền uy của vị minh chủ vô địch Dương Kỳ này. Ai cũng không biết, minh chủ không ngờ đã mai phục sát trận và đại quân thiền sử rất lớn ở chỗ sâu trong từng cái vũ trụ, ậm chí cả biên giới của liên minh hộ đạo, một khi phát động là lập tức co. Thể chan áp toàn bộ phản loạn. Loại thủ đoạn này, về cơ bản thủ đoạn trước kia của nộ họa Liệu Thiện đại đế không thể so sánh được. Thiện đinh viễn cả từ đề cũng vi gặp phải đại biên khiến lộng người trở nên bạo loạn, toàn bộ thiền đình tan rã. Nếu như lúc đó bọn họ co, thủ đoạn như của Dương Kỳ, thiền đình hiện tại còn đang đứng vững. Cảm giác được khi vận biến hóa, rất nhiều người ở đấy cũng lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng, chống thầy bền trên quảng trường của thiền đạo vận chuyển thần điện, từng bầy đại quân thiền sử từ truyền tống trận đi ra, thu từng cái bảo tàng của tiền giới, vật chất còn sót lại bền trên thống thần cố lộ, thần khi, đều chồng chất lên bền trên quảng trường. Tại biên giới của liên minh hộ đạo, vô số cao thủ nghe theo mệnh lệnh, không cướp đoạt, không phản loạn, ngay ngắn thẳng hàng, ngưng luyện đại trận, xây dựng cứ điểm, củng cố phòng ngự. Bảy hết thảy đều nhìn không chớp mắt, cho dù là thần khi rớt xuống cũng không để ý, toàn bộ tựa người máy. Ý đấy chính là chỗ lợi hại của pháp luật. Dương Kỳ rốt cực đã thành lập nền hệ thống pháp luật không lố, quy củ phát ra, giống như lưới trời, anh hùng thiên hạ đều được chiêu mộ vào trong đó. Hiện tại, toàn bộ liên minh hộ đạo, tất cả mọi chỗ không chế vào đầu được. Dương Kỳ quan sát một lát, ở bến trong liên minh yếu nghiệt bị phong tỏa phía xa dường như lộn xộn rối. Các loại chuyện như cướp đoạt xảy ra tầng tầng lớp lớp, những vụ để máu diễn ra liên tục. Nhưng trong đại quân của tại phạm tiến giới không ngờ con ngay ngắn do áng hơn so với mình, vô số khi từ khống lỗ phong lên trời, trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn, nhận được một ít thần khi cường đại. Thống thần cố lộ phát ra rung động càng kịch liệt. Đến cuối cùng, từng khối lớn hỗn độn rớt xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những khối hỗn độn này đều biến thành hỗn độn đại lục hung hăng nện xuống, là mảnh vụn sâu trong hỗn độn cố khi, mỗi một khối rớt xuống, đều là tai nạn mang tính hủy diệt, chẳng khác gì vòm trời chính thức sụp đổ, thế giới tận thế. Xoạch, một khối mảnh vỡ hỗn độn khổng lồ rớt xuống hướng về phía trung tâm liên minh hộ đạo, bao trùm ít nhất mấy chục tiền giới nhưng vừa đến không trung của tiền giới đã bị rất nhiều đại trận của tiền nhận chế tạo liền thu ngắn cần. Đại trận bắt đầu phát động uy lực, không ngưng công kích đúng hơn một canh giờ thì mảnh vỡ hỗn độn kia mới bị phá vỡ, tán ra từ phía. Đây đều là hiệu quả chính lệnh thống nhất hiện tại của Dương Kỳ. Nếu như vừa rồi cướp đoạt hỗn loạn, khắp nơi đều là chém giết thì khi những mảnh vỡ hỗn độn này rớt xuống, không co, đại trận thu. Xê đực, ngắn cần, không biết bao nhiêu tiền giới cùng loài người sẽ bị hủy diệt đấy. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VNNDMZX mộng nhập thần cơ chống thầy mảnh vỡ hỗn độn không ngưng rơi xuống, trong lòng một vài người bắt đầu bội phục khả năng dự đoán của Dương Kỳ, cảm thấy may mắn nghe theo mệnh lệnh, chấn áp bạo động, bằng không thì hiện tại chính là cảnh tượng đại hủy diệt rối. Minh chủ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thanh sử lão tố và rất nhiều chư thiền thần tướng, lão ngoan đồng, đều ở sâu trong thiền đạo vận chuyển thần điện, tụ tập dưới một sảnh đường, chờ Dương Kỳ phát lệnh. Minh chủ, hỗn độn kia tan biến càng ngày càng mãnh liệt rối, nhất định là co. Một quái vật khổng lồ từ chỗ sâu trong hư không rơi xuống. Biến ho, à lúc này không phải chuyện đùa, hắn là thiền đại kỳ ngộ. Nếu như chúng ta co, thể co, được kỳ ngộ này, liền minh hộ đạo nhất định co. Thể nhất thống toàn bộ tiện giới. Đúng, minh chủ, chuyện này nhất định phải lên kế hoạch tốt. Nếu như loại năng lượng này lột ra ngoài để người khác co, được, liên minh hộ đạo chúng ta chỉ sợ là ngày đêm nguy hiểm. Loại năng lượng này dường như là đã vượt qua thần giới, chẳng lẽ là một vị thần thực sự muốn phủ xuống sao? Một vị thần thực sự, Vậy mỗi người chúng ta đều phải nghe theo sự sai khiển của Han sao? Ở thời đại này của chúng ta không thế nào có. Thần, chỉ cần thần vừa xuất hiện, chúng ta sẽ đều bị biến thành nô lệ. Một vài người nhao nhao khiếp sợ. Hở, các người hoảng gì chứ? Dương Kỳ cười nhạt liên hội nói, cho dù là thần thực sự ta cũng sẽ có biện pháp khắc chế hắn. Ta sẽ theo tới cùng, để xem rốt cục ai sợ ai. Các người bình tĩnh lại đi, chúng ta chắc chắn có đường lui, đó chính là vạn g, ơ, y vương đổ. Hiện tại không được, đến lúc kiếp nạn tận thể tới, chúng ta có đờ n nu, p, y ung vạn giới vương đố. Những người đi theo ta đều có tu cách tỷ n, 11.226 ll. Tô ụ, n hiện tại, chúng ta bày trận sẵn sàng. Em n địch, Dương Kỳ nói, ta cảm thấy lúc này đấy thần giới phát sinh thay đổi, không phải thần nhân muốn phủ xuống, là một thứ có thể cải biến toàn bộ bố cục thời đại của chúng ta sắp xuống rồi. Một khi nó giáng xuống, ai nhận được cái đồ vật này có thể nắm giữ toàn bộ biến hoa của thời đại và thay đổi hướng đi của nó. Đấy hắn là một bảo tàng. Vừa nói như vậy, trong lòng M. Ước Xoa dịu xuống. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ liếc mắt nhìn sang chỗ sâu trong hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ sâu trong thông thần cố lộ kia, hắn dường như nhìn thấy rất nhiều thần tính, khi tức thần hồn, đánh tới, chư thần rơi xuống như mưa, mùi vị giết chóc tĩnh mịch sắp giáng xuống cái vũ trụ của thời đại này. Hắn thầy không rõ lắm quái vật khổng lồ kia rốt cuộc là cái gì, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thông thần cố lộ một cái bóng đen to lớn từ từ tiến đến, hơi chấn động liền khiến các loại đồ vật trên thông thần cố lộ đều bị chấn động rơi xuống dưới hiện tại Tian khi, pháp bảo, đan được rớt xuống. Cũng chẳng qua là mưa bụi mà thôi. Bảo tàng chính thức sắp giáng xuống rồi. Kha lắm, thực ra sức mạnh của vật kia quả thực là có thể so sánh với vạn giới vương đố, thậm chí còn vượt qua nó. Dù, tê cuộc đấy là vật gì? Trong nội tâm Dương Kỳ thầm khiếp sự, biết rõ thu. Này nếu như phủ xuống, cho dù mình lợi hại lên gấp 10 lần cũng không thế nào là đối thủ. Cái đồ vật này không có khả năng bị một mình độc chiếm. Theo thời gian trôi qua, dao động ở chỗ sâu trong thiền không hỗn độn càng thêm lợi hại. Tất cả mọi người dường như cảm thấy tận thể đang đến gần. Nếu không phải trăm tỷ tiền giới của liên minh hộ đạo cùng liền hợp trên dưới một long, rất có thể hiện tại đã bị mảnh vỡ hỗn độn nện cho sụp đổ tan rã, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư ảo. Rốt cuộc từ trên thống thần xê lộ kia có một bóng dáng bay ra, dần dần do rằng rồi. Một khi xuất hiện, toàn bộ hỗn độn ở bốn phía sẽ tán ra. Ở chỗ sâu trong cố khi hỗn độn đằng kia, do dục mấy vần, không biết bao nhiêu xảo huyệt của cố thu. Hỗn độn, còn có. Xào huyệt của lão ngoan động bị phá nét, giống như là một viên tinh cầu rơi xuống tiến vào trong biển lớn, nước biến bắn tung lên. Con người trước thần lực vĩ đại của thiền nhiên tỏ ra rất nhỏ bé. Là một ngôi mộ thật lớn. Rốt cực, đám người thanh sử lão tố cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công ý ánh vương VZ, PVMZ DMZ. Móng thập thần cơ đó là một ngôi mộ đen kịt, hình như tạo thành từ đá, cố xưa mà cường đại nhất, chậm rãi xuất hiện. Phần mộ này vô cùng lớn, tối thiểu phải bằng hơn trăm cái tiền giới đẳng cấp 33 cùng liền hợp lại. Đây vẫn còn là từ đằng xa nhìn lại, nếu quả thật bay tới sát rồi chỉ sự còn khủng khiếp hơn nhiều. Không tốt, Dương Kỳ đứng vọt dậy, nếu phần mộ này mà bay về hướng chúng ta, trận pháp của liên minh hộ đạo chúng ta cắn bản không ngăn cản được, lập tức sẽ bị xuyên thủng. Hết thấy trong liên minh hộ đạo đến cũng bị hủy diệt mất. Ngôi mộ khổng lồ này chậm rãi bay tới, cắn bản hắn không thế ngăn cản. Nếu thực sự giáng xuống, liên minh hộ đạo lập tức tan tành ngay. Răng rắc, rất nhiều vũ trụ bình hành trong chớp mắt nổ tung toàn bộ, rách nát hết. Phía cuối thống thần cố lộ, ngôi mộ xuất hiện bền trong cố khi hỗn độn. Hết thảy đều bị đè bẹp, nghiền nát. Khí tức mãnh liệt, rung động chư thiện. Bất kỳ một nơi hẻo lánh nào, cho dù là tại chỗ sâu nhất của địa ngục, ác ma lĩnh chủ ấn tầng sâu nhất cũng đều biết là ở chỗ sâu trong hỗn độn, một tòa thần tích cự đại xuất hiện. Một ngôi mộ đang bay tới nơi này. Vô số hỗn độn cố khi bị đánh tán ra, ngay lúc sắp rớt xuống thì Dương Kỳ lại phát hiện ra, ngôi mộ kia không ngờ đã ngừng lại, cử dừng lại như vậy tại giao lộ của thống thần cố lộ, không rớt xuống nữa. Chuyện này khiến cho hắn thở phào một hơi, nếu không cũng không biết phải làm sao bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ trăm tỷ tiền giới của liên minh hộ đạo lần này tối thiểu phải tốn thất quá nửa. Các người giữ nghiêm toàn bộ liên minh tiền giới, ta đi xem một chút ngôi mộ kia rốt cuộc có gì bí mật, tuyệt đối không đơn giản, trong ngôi mộ này có bảo tàng tuyệt thế, vù, thân thế Dương Kỳ liền biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở chỗ sâu trong hỗn độn, hướng phía phần mộ khổng lồ trong thông thần cố lộ bay đi. Cùng lúc đó một số không ít cao thủ co cùng ý nghĩ như hắn, vốn ấn tàng ở sâu trong hư không cũng nhao nhao bay ra, đến phía trước thống thần cố lộ. Mọi người phát hiện, hấp lực của thống thần cố lộ giảm bớt rất nhiều, nhưng cả cố lộ cũng bị phần mộ khổng lồ ngăn chặn. Nói cách khác, người muốn đi vào bền trong thông thần cố lộ, phải đi qua ngôi mộ này, bằng không mà nói cắn bản không thể qua tiền giới. Phần mộ thật lớn. Dương Kỳ dường như là người thứ nhất đi tới trước ngôi mộ này, nhìn ngôi mộ đen kịt, hình như phần mộ được xây bằng đá trước mắt. Bản thân ở trước mặt ngôi mộ này chẳng khác gì là một hạt cát trên biển. Cố khi hỗn độn đang quấn quanh, hắn cắn bản nhìn không ra ngôi mộ này cuối cùng lớn tới đầu. Phần mộ vô cùng chắc chắn, hơn nữa không thể tới gần. Còn cách xa nhau mấy vạn dặm, nắng lương mãnh ly. Liền ngắn cần hắn tiến lên, một khi tiến về phía trước, nắng lương kia tức thì bắt đầu ngưng tự thành các loại vòng xoáy, thần kiếp, vây khốn hắn, ở trong đó. Kiếm cửa vào phần mộ. Dương Inh y yêu nghiệt, y mây trực vị. Đề, trong đó bất ngờ co. Bạn vô số cao thủ, cũng nhao nhao đờ, kỳ lập tức đa nhìn thấy ở chỗ SLL. Cường giả cũng bay tới, đều là người vạn pháp thống thiền đại. Cách chương.